trời sinh một đôi thái dương khuẩn. Chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tăng Nhiêu đột nhiên nghĩ ra một chuyện, nói, ngày đó giao chiến với bọn ta là Văn Xương và Văn Yển. Người của Minh Giới, liệu có quan hệ gì với Ân Tử Tinh không? Nếu không thì vô duyên vô cớ. Người Minh Giới chạy đến hậu cung thiên khu làm gì? Ánh mắt Yến Quy Chi từ Triều Âm lướt qua, ngồi thẳng dậy, sâu xa nói, không phải là không có khả năng này. Yến Quy Chi vẫn chưa kể với mọi người chuyện nàng gặp Cửu Hoa trăm năm trước. Vì vậy Yến Đỗ Nhược cũng không biết Cửu Hoa là bạn hay thù. Vốn dĩ nàng đã phiền muộn khi nghe tin quỷ tộc có dự định thông gia với tộc Thanh Nghiêu. Nay lại nghe Tang Nhiêu suy đoán như vậy, trong lòng càng hoảng hốt, kinh ngạc nói, vậy thì, Yến Đỗ Nhược xoay người về phía Yến Quy Chi sau án thư. Lo lắng nói, nội đan của Ân Tử Tinh bị lấy đi, lúc này lại xuất hiện hai người Minh Giới trong hậu cung tùy ý giết chóc. Lấy tinh huyết, hẳn là muốn cung cấp âm hồn, tinh nguyên cho Ân Tử Tinh, giúp nàng khôi phục. Yến Quy Chi tựa lưng vào ghế, gật đầu nói có lý, nghe Yến Quy Chi nói vậy, Yến Đỗ Nhược càng thêm lo lắng, nếu Cửu Hoa thực sự là như vậy, thì tội nghiệt trên người nàng không nhỏ, tâm địa độc ác cũng không phải dạng vừa, Lục Muội phải làm sao bây giờ? Triều Âm ở bên cạnh, đứng ngồi không yên, nàng do dự một lát, nhắm mắt lại, khi mở mắt thì ánh mắt kiên định. Nàng nói, tộc trưởng, ta có chuyện muốn nói. Yến Quy Chi nhìn Triều Âm một chút, nói, mời nói. Ánh mắt mọi người đều dồn về phía Triều Âm. Ưng Ngứt Hưu khẽ gọi, Triều Âm. Triều Âm đứng dậy đi đến giữa phòng, hướng về Yến Quy Chi thi lễ, nói, hai người kia quả thật đã nói sẽ đem những tinh huyết này dâng lên cho chủ nhân của họ. Tang Nhiêu hỏi, hai người Văn Xương và Văn Yển. Triều Âm đáp, đúng vậy, chủ nhân. Yến Quy Chi hơi ngửa đầu lẩm bẩm hai chữ này, cúi xuống nhìn Triều Âm với ánh mắt sâu thẳm, hỏi, là Ân Tử Tinh? Triều Âm gật đầu. Yến Quy Chi hỏi tiếp, là do ngươi hỏi hắn, hay là chính hắn nói cho ngươi nghe? Triều Âm trả lời, chính hắn nói. Yến Quy Chi lại hỏi, ý ngươi khi nói chuyện này với chúng ta là gì? Triều Âm nói, Triều Âm cho rằng, nàng ta đã ở trong cung này mấy trăm năm, lại bị đoạt nội đan, linh lực thiếu hụt, khát khao khôi phục tu vi. Vậy thì chuyện giao nhân bị bắt và bị lấy nội đan cách đây 100 năm có lẽ cũng liên quan đến nàng. Yến Quy Chi gật đầu, lạnh nhạt nói, nàng ta thật sự có lý do để làm chuyện này. Việc ngươi nghi ngờ là hợp lý. Yến Đỗ Nhược hỏi, ngươi có chứng cứ không? Triều Âm mím môi, nói, ta và A Tỷ trước đây vì tò mò nên đã thăm dò tư lượng cung, nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường. Việc Cửu Hoa mất nội đan cũng là do Yến Quy Chi nói. Hai người mới biết, và cũng chính vì vậy mà Triều Âm bắt đầu nghi ngờ người này. Yến Quy Chi hỏi, các ngươi từng là đồng bọn, vậy ngươi có hiểu rõ về hai thuộc hạ của nàng ta không? Triều Âm nói, chúng ta không phải là đồng bọn. Tang Nhiêu nói, không phải đồng bọn thì cũng phải có quan hệ lợi ích chung, nếu hoàn toàn không quen biết thì sao lại cùng nhau đến đây? Triều không trả lời. Yến Quy Chi nhân đó nói, là kẻ xúi dục ngươi báo thù đã tìm đến giúp đỡ. Triều Âm hơi cúi thấp đầu, vẫn im lặng. Tô Phong ngâm miễn cưỡng dựa vào tay vịn, khẽ nâng nắp ấm trà, cũng không ngẩng đầu lên, nói, lúc trước, liên quan đến chuyện của những người kia ngươi một chữ cũng không nhắc đến. Bây giờ biết chúng ta đã rõ thân phận của Ân Tử Tinh thì lại nói ra những lời này. Làm sao? Là muốn để chúng ta giúp ngươi thăm dò sự thật ở tư lượng cung? Triều Âm mấp máy môi, nhưng không nói được gì. Ưng Bất Hưu không đành lòng để một mình nàng đối mặt với mọi người, cũng đứng dậy đi đến bên cạnh nàng, hướng về Yến Quy Chi cúi đầu, nói, Thuộc hạ biết, thuộc hạ đã phạm tội tày trời, lại còn mong tộc trưởng ra tay giúp đỡ. Thật là hèn hạ, nhưng về chuyện của giao nhân, dù thuộc hạ có là kẻ tiểu nhân, tội ác chồng chất, thuộc hạ cũng phải điều tra rõ. Tộc giao nhân cũng là sinh linh của yêu giới. Tộc trưởng là người đứng đầu yêu giới. Yêu giới không có vua chủ. Giao nhân gặp nạn, chỉ biết trông cậy vào lòng thương xót của tộc trưởng, đứng ra làm chủ. Dù là như vậy, năm đó cũng có rất nhiều chân tướng bị chôn giấu. Bây giờ lại xuất hiện một tia manh mối. Thuộc hạ mạo muội, cầu xin các vị tộc trưởng lại phát lòng từ bi, thấu hiểu nỗi khổ của tộc giao nhân năm xưa, ra tay giúp đỡ một lần. Mọi người đều im lặng, không gian trong thư phòng trở nên nặng nề. Vụ án giao nhân năm đó quá mức khốc liệt, chỉ cần nhắc đến cũng cảm thấy nặng trĩu. Gần vạn sinh linh ở biển phía Bắc gần như bị tàn sát hết. Dù đã sinh sôi nảy nở trăm năm, số lượng giao nhân hiện tại cũng chỉ còn 1000. Yêu giới không giống các giới khác, có một người làm chủ, hễ bị xâm phạm là có thể lập tức phản công. Ai dám làm càn, trong yêu giới, trăm tộc hành động theo ý mình. Tuy có tứ đại tộc đứng đầu, nhưng lòng người phân tán, lại có những tộc như giao nhân, cách xa các tộc khác trong yêu giới, nằm ở vị trí ranh giới giữa các giới, nên dễ bị ức hát. Những kẻ cố tình làm ác chính là biết yêu giới khó phát hiện. Dù có phát hiện cũng không có ai đứng ra làm chủ. Năm đó nếu không có Yến Quy Chi vô tình phát hiện, thì giao nhân tộc đã diệt vong. Ngay cả Tang Nhiêu, người vốn tính khí không tốt và vẫn còn giận ưng bất hiu, cũng không tiếp tục mắng nhiếc, chỉ nói một câu: hồ đồ. Yến Quy Chi nói: ta vẫn chưa biết Cửu Hoa có phải là chủ mưu đứng sau vụ án giao nhân hay không. Nhưng năm đó Triều Tịch chết, nàng ta quả thật cũng có chút liên quan. Yến Quy Chi vừa nhắc đến Triều Tịch, sắc mặt của ưng bất hiu và Triều Âm liền thay đổi. Màu máu trên mặt Triều Âm biến mất, vành mắt ưng bất hiu dần đỏ lên. Nàng nói: Yến tộc trưởng, Yến tộc trưởng. Giọng ưng bất hiu nghẹn ngào, nàng cẩn thận từng chút một hỏi: Yến tộc trưởng là nói Triều Tịch, chuyện năm đó, tộc trưởng có phải là nhớ ra điều gì? Triều Âm lộ rõ vẻ lo lắng, nhưng cố gắng nhẫn nhịn, nhìn Yến Quy Chi với ánh mắt khát khao. Triều Tịch là bạn lữ của ưng bất hiu, cũng là tỷ tỷ của Triều Âm. Trăm năm trước, cuối cùng vẫn không thể vượt qua được kiếp nạn đó. Yến Quy Chi nhìn dáng vẻ của Triều Âm, trong lòng dần dần không đành lòng. Nàng nhắm mắt lại, nói: ta có nhớ ra một vài điều. Ưng Ngất Hiu kích động bước nhanh về phía trước, đi về ghế án thư. Tô Phong ngâm thần sắc cứng lại, lập tức đứng dậy, muốn ra tay với Ưng Bất Hiu. Yến Quy Chi nhìn về phía Tô Phong ngâm, nhẹ nhàng lắc đầu với nàng. Tô Phong ngâm tuy thu tay lại, nhưng vẫn cau mày, đôi mắt chăm chú nhìn ưng bất hiu. Ưng bất hiu run giọng hỏi nàng: Yến tộc trưởng, nàng đã rời đi như thế nào? Nàng có từng nhắc đến ta? Có từng hỏi về Triều Âm? Có từng nói gì? Ta, nói đến đây, hai hàng nước mắt của ưng bất hiu tuôn rơi. Nước mắt rơi xuống án thư, tạo thành những vệt nước. Yến Quy Chi khẽ thở dài, ánh mắt nhìn hai người, không khỏi tiếc hận, người đáng trách ắt có chỗ đáng thương. Yêu giới có thù tất báo, hành động của hai người này, người yêu tộc nhìn vào, không khó lý giải, chỉ là hai người quá mức cực đoan. Cứ tiếp tục như vậy, phía trước chắc chắn là vực thẳm vạn trượng. Yến Quy Chi nói: hai người muốn biết những việc này cũng không phải là chuyện khó. Hai người cùng nhìn về phía Yến Quy Chi. Yến Quy Chi chậm rãi nói: nếu hai người đưa được hai người minh giới kia đến đối chất với Cửu Hoa, đến lúc đó sẽ rõ mọi chuyện. Ưng Ngất Hiu và Triều Âm im lặng. Tang Nhiêu ở bên cạnh tiếp lời: lời sói con nói rất đúng. Hai người bất luận muốn điều tra vụ án giao nhân, hay muốn tìm hiểu chuyện liên quan đến triều tịch Từ Ân Tử Tinh, thì hai người minh giới kia đều là đầu mối tốt nhất. Triều Âm cúi đầu suy nghĩ một lúc, rồi nói, được, ta đi. Ưng Ngất Hiu nói, Triều Âm, thấy ánh mắt Triều Âm kiên định, biết nàng đã quyết, nàng liền nói, ta đi cùng ngươi. Ưng Ngất Hiu có chút nghi ngờ, việc dụ dỗ hai người kia đến không phải là không thể. Chỉ là không biết bọn họ có biết hai người đã bị bắt hay chưa. Nếu biết rồi, việc dụ dỗ sẽ không dễ dàng. Tô Phong Ngâm đột nhiên nói, Ưng Ngất Hiu đi một mình, Triều Âm ở lại. Hai người nhìn Tô Phong Ngâm, rồi nhìn nhau, trong lòng bất đắc dĩ. Việc họ không được tin tưởng cũng là điều bình thường. Triều Âm đáp, vâng. Yến Quy Chi nói, Ưng Ngại Nhân, ngươi chỉ cần dẫn hai người kia đến căn nhà mà ngươi và Triều Âm đang ẩn náu. Những việc còn lại, chúng ta sẽ xử lý. Ưng Bút Hiu cúi đầu, nói, vâng, mọi người tản đi, hẹn tối nay hành động. Bên trong thư phòng chỉ còn lại Yến Quy Chi và Tô Phong Ngâm. Khói hương lượn lờ trong lư hương, Yến Quy Chi tựa lưng vào ghế, thở dài một tiếng thật dài, mí mắt khép hờ, vẻ mặt ủ rũ. Tô Phong Ngâm nhẹ nhàng bước đến bên cạnh nàng, nói, nàng có thể dựa vào ta. Khóe miệng Yến Quy Chi nở một nụ cười ôn hòa, ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng. Chỉ là nhìn nàng, không nói một lời, như thể muốn giữ trọn khoảnh khắc này trong mắt. Tô Phong Ngâm lại nhẹ giọng nói, nàng có thể dựa vào ta. Yến Quy Chi không động đậy, Tô Phong Ngâm liền nhẹ nhàng đỡ lấy đầu nàng, ôm vào lòng, dịu dàng cười nói, có phải là rất đáng tin cậy không? Hơi ấm và sự mềm mại từ người Tô Phong Ngâm, cùng hương thơm thoang thoảng. Yến Quy Chi tựa vào lòng nàng, như rơi vào trong mây, lại giống như rơi vào giữa những đóa hoa. Nỗi ủ rũ càng sâu, càng không muốn nhúc nhích. Tô Phong Ngâm nhẹ nhàng xoa bóp huyệt thái dương cho nàng, yêu thương nhìn nàng, nói, thực ra đối với những chuyện của tộc giao nhân, ta cũng không hy vọng nàng nhớ lại. Quy Chi, đừng tự ép mình quá, nàng còn có ta. Đêm xuống, trăng sáng treo cao, ánh trăng rải xuống như bạc, chỉ là trên không trung mây đen từng đám, lặng lẽ di chuyển. Ưng Bất Hiu đứng trong sân chờ đợi, mây đen che khuất ánh trăng trên đỉnh đầu, bốn phía tối đen như mực, đưa tay không thấy năm ngón, đến cả tiếng côn trùng cũng im bặt, tĩnh lặng không một tiếng động. Khi mây đen trôi qua, ánh trăng lại chiếu xuống, trước hiên nhà. Từ vại nước nhỏ xuống một giọt nước, một tiếng tách trong trẻo vang lên, tạo thành một vòng gợn sóng. Đối diện trên mái nhà, một người nửa ngồi nửa quỳ, một thân áo bào đen như một bóng ma. Người này mở miệng nói, sao vậy, hai người lại định động thủ với hoàng tử? Ưng Bất Hiu xoay người nhìn về phía hắn, nói, Văn Yển, sao chỉ có một mình ngươi đến? Hết cách rồi, bây giờ trong hoàng thành dã thú đầy rẫy, đương nhiên phải cẩn thận chút. Văn Yển nói tiếp, người bên kia cũng đã dặn dò, bảo mấy ngày nay nên thu mình lại, không cho chúng ta ra tay. Nhưng ta là người nhiệt tình như lửa, hễ bằng hữu có cầu ắt sẽ ứng, vì vậy vẫn đến đây gặp ngươi một lát. Ưng Ngất Hiu cười khẩy, bằng hữu, ngươi chỉ là không kiềm được tính thích giết chóc, ngứa tay mà thôi. Văn Yển rụt người lại cười hề hề. Hắn nói, ngươi người này chẳng có chút hài hước nào, nghiêm túc như vậy làm gì? Ngứa tay cũng được, nhiệt tình cũng được, tóm lại cuối cùng đều có thể giúp ngươi đạt được mục đích. Được rồi, bớt nói nhảm, tối nay mục tiêu là ai? Văn Yển lè lưỡi ly, ếm môi, trong mắt lộ ra ánh sáng khát máu. Ưng Bất Hiu nhìn chằm chằm vào hắn, lùi về sau một bước. Văn Ẩn nheo mắt, nói, ngươi có ý gì? Vừa dứt lời, một bóng người từ dưới đất nhảy lên, rơi xuống bên trái Văn Yển. Yến Đỗ Nhược vác trảm khí đao, lưỡi đao đỏ thẫm dưới ánh trăng lóe lên hàn quang. Nàng nói, ý của nàng là, tối nay con mồi là ngươi. Ba người khác từ ba góc tối nhảy ra. Tang Nhiêu ở bên phải Văn Yển, Nguyệt Hạo và Ưng Bất Hối ở phía nam và bắc trách. Bao vây Văn Yển ở giữa, con người Văn Yển co rút lại, kéo áo choàng, thân hình hóa thành một bóng đen lao về phía xa. Yến Đỗ Nhược cười khẩy, cá trong lưới, con muốn chạy đi đâu? Bốn người hóa thành bốn vệt sáng đuổi theo. Văn Yển chạy về hướng hoàng cung, còn chưa đến cửa cung, liền thấy cách đó không xa có một người đứng thẳng, áo đỏ tung bay, ánh mắt đột ngột ngẩng lên, nhìn về phía hắn, nhếch miệng cười, phong lưu xinh đẹp. Văn Yển bất giác nhớ đến dáng vẻ yêu mị bên bờ sông Vong Xuyên. Bộ áo đỏ lay động trong gió như hoa bỉ ngạn, nhưng ngay lúc này, phong vân biến đổi, một kết giới từ dưới chân nữ nhân kia mở ra, tựa như tạo ra một vũ trụ khác. Trên đầu là ngân hà lấp lánh, sáng như ban ngày, vầng trăng kia ở đâu mà thấy được. Văn Yển vừa nhìn như si như dại, chợt thấy các chòm sao rơi xuống, mang theo ngọn lửa dữ dội, lao về phía hắn. Hắn nhỏ bé như hạt bụi, làm sao có thể ngăn cản được khí thế hủy thiên diệt địa này. Đến cả trốn chạy cũng chỉ cảm thấy tứ chi mềm nhũn, khó mà di chuyển một bước. Yến Đỗ Nhược và Tang Nhiêu chạy đến, liền thấy Văn Yển nằm gục xuống đất, thân thể co giật, miệng sùi bọt mép, nhìn lại Tô Phong Ngâm đang đứng bên cạnh hắn với vẻ mặt bình thản. Tang Nhiêu than thở, trời ơi, nhà đầu này sao lại mang cả chiêm tinh bàn đến đây? Cách chương.